Âm Dương Tiên Sinh, chương 9, gặp lại Linh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết sẹo có thể làm cho đàn ông càng thêm nam tính. Người tại trên người ta lưu lại mấy đạo sẹo kia không quan trọng. Hiện tại mấu chốt là cái sẹo này có độc A, V, S, chảo trên N gực càng thêm sưng. Ta dùng tay nhẹ đụng một cái. Vết thương nương theo đau đớn một hồi phun ra một đạo máu đen. Hiện tại, ở loại tình huống này chỉ có thể dùng gạo nếp thoa. Nhưng vấn đề là hơn nửa đêm lại hoang sơn dã lĩnh ở đâu ra gạo nếp A, nói đến đây. Ta lại cần thiết nói nhảm vài câu. Kỳ thật gạo nếp cũng không phải giống như phim Hồng Kông bên trong diễn như thế. Bị cương thi cào nát vết thương rồi xoa gạo nếp tiêu trừ thi độc. Bị quỷ cào thương kỳ thật cũng có thể giống như vậy. Ta chạm nhẹ điếu thuốc, hít thật sâu một hơi đi ra hành lang ảm đạm. Đi dưới bầu trời đêm, trước ngực đột nhiên âm thầm phát ra ánh sáng. Ta cúi đầu xuống nhìn xem, phát hiện thứ tỏa sáng thế mà là ngọc ông ngoại tặng cho ta lúc lâm chung. Khối ngọc này từ khi ông ngoại cho ta về sau ta vẫn mang tại trên cổ. Chỉ coi là một cái vật kỷ niệm. Hôm nay khối ngọc này đột nhiên tỏa sáng là cho thấy cái gì? Không hiểu rõ, ta lắc đầu, hút vào em mở ột điếu thuốc như lá cuối cùng. Đầu lọc bắn vào thùng rác, quay trở về ký túc xá. Tại dưới ánh đèn túc xá ta vô thức lại liếc mắt nhìn vết thương. Không nhìn thì thôi, vừa xem xét đã giật nảy mình. Vết thương trước ngực ta vậy mà lại lấy tốc độ cực nhanh hồi phục. Ta nắm lên khối ngọc kia cầm tại trước mặt, nhớ tới ông ngoại đã nói với ta khối ngọc này là truyền cho thế hệ truyền thừa Mao Sơn. Có công hiệu tránh ma tránh quỷ, lại không nghĩ rằng cái ngọc này còn có thể khôi phục vết thương. Khó trách ông ngoại muốn ta kỳ lưỡng bảo quản, thật không hổ là tổ truyền. Nhìn thấy vết thương chậm rãi khôi phục, ta cao hứng rất nhiều vẫn không quên tắm rửa. Vội vã tắm rửa một cái liền trở lại trên giường. Có thể duyên cớ là bởi vì quá mệt mỏi. Vừa nằm lên liền tiến vào mộng đẹp. Ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau. Đột nhiên mông lung tỉnh lại. Sờ lên điện thoại nhìn thoáng qua thời gian. Cả người lập tức liền lên tinh thần. Đã hơn 10 giờ, ta lập tức rời giường. Đánh răng rửa mặt xong. Mới chuẩn bị ra khỏi cửa túc xá. Sau đó đột nhiên ý thức được không đúng lắm. Lấy điện thoại di động ra lại liếc một cái. Ta thao, hôm nay chủ nhật, không nghĩ lại khẩn trương một trận. Trở lại trên giường chạm điếu thuốc. Sở lấy ngực mình đã hoàn toàn khôi phục. Đột nhiên nhớ tới ta còn quên chuyện gì. Ta thao quên, Linh Tử còn chưa có trở lại. Coi như áo trắng nữ quỷ kia hang ổ lại xa. Còn không có khả năng một cái suốt đêm đều không trở lại đi. Linh Tử thế nhưng là quỷ A, người giang hồ xưng A Phiêu. Tung bay trở về mà lại lâu như vậy. Nghĩ tới đây ta cảm thấy sự tình khả năng không quá lạc quan. Linh Tử hẳn không phải là không trở lại, mà là về không được. Hai loại khả năng. Thứ nhất, Linh Tử có khả năng không có cùng về hang ổ, ở nửa đường liền bị diệt. Chẳng qua khả năng này rất nhỏ. Nữ quỷ áo trắng đã bị ta giết. Quỷ chú bạo tổn thương. Muốn tiêu diệt Linh Tử hẳn là rất có vấn đề. Thứ hai, khả năng Linh Tử đã cùng về hang ổ các nàng. Lại bị phát hiện tóm lấy. Hiển nhiên loại thứ hai khả năng so loại thứ nhất lớn hơn nhiều. Như vậy ta nên như thế nào tìm Linh Tử đây? Muốn tìm Linh Tử về nhất định phải biết Linh Tử đến tột cùng đang ở đâu. Lúc này lại muốn ta ra tuyệt chiêu. Kỳ thật lần trước giúp Linh Tử tìm thi cốt. Đạo thuật lấy hồn tìm thi. Ở phía dưới liền có chị em nó đạo thuật. Lấy thi tìm hồn. Cơ trí ta thuận tiện liền đem nó nhớ kỹ. Lập tức liền có thể phát huy được tác dụng. Nói làm liền làm. Ta lật ra thi cốt Linh Tử. Từ đầu xương bên trên mài ra một điểm bột phấn bỏ vào bên trong la bàn. Lại thu thập sơ qua một chút thả pháp khí vào bao mang lên vai lập tức liền đi ra ngoài. Vội vàng ra đến cửa trường học. Ta đem la bàn ra. Tay trái cầm la bàn, tay phải nắm lấy bùa vàng. Cũng không để ý gác cổng đại thúc nhìn ta như thế nào. Phối hợp nổi lên bùa vàng, niệm lên chú ngữ, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt lời, trên la bàn kim đồng hồ lấy tốc độ phi thường nhanh chuyển vô số vòng. Có thể là bởi vì chuyển mệt mỏi, kim đồng hồ lại đột nhiên dừng ở phía trái ta, gần như là trực tiếp định trụ, không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Ta thấy chú ngữ có hiệu lực, liền lấy la bàn chỉ dẫn đi, đi chừng 5, 6 phút đồng hồ, ta càng chạy càng hoài nghi cái đồ chơi này có đúng hay không. Mẹ nhà hắn la bàn kim đồng hồ chỉ hướng trường học sát vách. Linh tử làm sao lại ở tại sát vách trường học? Phải nói, hàng ổ nữ quỷ áo trắng làm sao có thể gần trường học như vậy? Vậy thì thầy hiệu phó đào tầng hầm luyện 100 trinh nữ huyết châu liền hoàn toàn không cần thiết. Thậm chí có thể nói là cởi ích đánh rắm. Bọn hắn hoàn toàn có thể ở tại trong trường mình học luyện. Như vậy la bàn chỉ dẫn, lấy phương hướng sát vách trường học. Rất có thể là linh tử bởi vì những nhân tố khác đi vào trường học. Ta đi vào cửa trường học vừa định đi vào liền bị bảo an ngăn lại. Bảo an nhìn ta cầm la bàn. Hành vi hiếm thấy. Thao lấy một hơi tiếng Quảng Đông liền hỏi. Làm liếc a ngươi. Ngươi làm gì? Ta thấy bảo an cùng ta đáp lời. Tiện tay thu hồi la bàn. Toét miệng. Cười nói. Đại thúc. Ta là học sinh trường học chúng ta. Bảo an nghe được ta trả lời. Ha ha, cười vài tiếng. Ta cũng đi theo hắn cười bồi. Lừa gạt ai đây? Bảo an đột nhiên trở mặt giống một câu. Mặc quần của trường học đối diện ngươi liền đến nơi này gạt ta. Gạt người cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Nghe hắn nói như vậy ta vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua quần của mình. Vỗ xuống đầu. Thầm mắng câu, móa, khoác lác quên làm bản nháp. Ta không có ý tứ gãi gãi ra đầu. Cười hì hì nói, đại thúc, anh họ ta ở chỗ này đi học. Ta tìm hắn có việc. Phiền phức ngài dàn xếp một chút. Bảo an nhìn ta chằm chằm mấy giây. Quay người phối hợp về đình bảo an. Một cái tay duỗi tại phía sau cùng ta làm thủ thế. Ra hiệu để ta đi vào. Lúc đầu ta còn muốn làm sao lừa dối qua ải. Không nghĩ dễ dàng như vậy liền để ta đi vào. Đi vào trường học, ta lập tức từ trong bọc lấy ra la bàn. Đi theo phương hướng kim đồng hồ một đường đi tới. Đại khái đi khoảng 10 phút. Ta đi vào một tòa lầu ký túc xá nam sinh. Tại túc xá lầu dưới. Trên la bàn kim đồng hồ không ngừng run rẩy động đậy. Bởi vậy nhưng kết luận. Linh tử coi như bây giờ không có ở đây nơi này. Cũng ở nơi đây làm qua thời gian dài dừng lại. Nghĩ tới đây, ta lập tức tiến lên lầu ký túc xá. Nhưng bởi vì la bàn chỉ dẫn chỉ có thể hạn định một cái phương vị. Cũng không thể chính xác xác định tại gian phòng nào. Cho nên ta chỉ có thể lần lượt dừng lại. Từ lầu một bắt đầu. Đi cũng không biết bao lâu. Cuối cùng ta dừng lại tại số phòng 303 một cái cửa túc xá. La bàn kim đồng hồ tại cái túc xá này cổng điên cuồng chuyển động lên. Ta đứng tại cổng xoắn suýt thật lâu. Nghĩ đến chờ lát làm sao nói với người ta. Cuối cùng vẫn là gõ cửa. Ra tới mở cửa là một tên mập. Trọng tài kia theo thịt heo giá bán phải giá trị 4 chữ số. Cái kia mập mạp mặc đồ lót đầu đỏ. Để trần thân trên, để quả đầu nhạc rock, híp mắt đánh giá ta, nhìn ta chằm chằm, nhìn có một hồi, hắn kia híp mắt đột nhiên mở ra, mặc dù mở ra cũng rất nhỏ, cong lên khóe miệng, cười nói, Tiếu tiên sinh đúng không? Đến, mời đến, tiến ký túc xá, cái kia mập mạp để ta ngồi vào trên một cái giường. Nói, ta một người quản hai tấm giường. Tùy tiện ngồi, không đợi mông ngồi ấm chỗ. Ta trước hết mở miệng. Ngươi tại sao biết ta? Cái mập mạp thấy ta đặt câu hỏi. Cũng không vội mà đáp ta. Cho ta một điếu thuốc. Điểm mình cây kia hít một hơi. Tét miệng nói. Ta trước tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Vương Trung Sơ. Trung tâm trung, đêm đầu sơ, bọn hắn đều gọi ta tiểu bàn. Người cũng có thể gọi ta vương mập mạp. Ta cũng là âm dương sư. Thời điểm vừa mới nghe được hắn nói ra danh tự ta, suýt chút nữa xuất nội thương bên trong ra. Ta còn tưởng rằng nhìn thấy phim hành động Nhật Bản. Tên phim nữa nha. Nghe được hắn khôi hài nói chuyện, ta cũng mở miệng cùng hắn mở lên trò đùa. Liền ngài cái thân tài trọng này còn có thể để tiểu bàn a, hẳn là. Lời còn chưa nói hết, ta đột nhiên nhớ tới chính sự. Con mẹ nó chứ là đến tìm linh tử. Làm sao cùng mập mạp gia châu này nhấc lên. Ta đổi giọng hỏi mập mạp. Người có phải hay không bắt một con nữ quỷ? Mập mạp nhẹ gật đầu. Biểu lộ vẫn là cười hì hì nói. Ta biết người đến có ý đồ. Con kia gọi linh tử. Nữ quỷ đã bị ta đưa đi đầu thai. Đúng, tên của ngươi chính là nàng nói cho ta. Chấm, nàng còn có tâm nguyện chưa hết. Làm sao có thể chịu đi đầu thai? Hắc hắc, cưỡng ép đưa tiễn đi. Mập mạp nói đến còn rất tự hào. Chúng ta học đao thuật ngươi làm sao có thể bá đạo như vậy? Nghe mập mạp nói như vậy, ta có chút tức giận. Mập mạp còn muốn nói chuyện. Ta lắc đầu, nói, được rồi, như là đã đưa tiễn đi. Ta cũng bất lực, chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Ta cùng mập mạp lẫn nhau lưu lại cái phương thức liên lạc. Ta liền trở lại ký túc xá của mình. Buổi chiều không nói chuyện. Ban đêm, ta đứng ở cửa sổ lẳng lặng hút thuốc. Không biết đang chờ cái gì. Có lẽ là lần quỷ đả tường tiếp theo. Cách chương.